Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 36, Binh Thành Kiếm Thánh, góc truyện audio.com, Translator, Web Literature Việt Nam, thấy Xương Đảo binh vệ sắp đánh nhau với thủy dã không? Tình Sơn Đạt ở bên cạnh cười khẩy, bởi vì luyện kiếm thuật quá nhiều làm cho đầu óc không được minh mẫn lắm. Nhưng mà kỹ năng của hắn thì thật là không tồi, rất có kinh nghiệm. Kiếm thuật của Xương Đảo binh vệ đứng trên tất cả các nhóm kiếm đạo trung học ở Tai Thung và Arakawa. Và bản thân cũng xuất thân một gia đình kiếm sĩ. Chỉ cần cầm thanh kiếm, ba hoặc bốn người trong một trận đấu kiếm không phải là đối thủ của anh ta. Cũng không nói quá lên như trong điện ảnh, một người mà đã bị hắn hạ rồi thì cũng hồn bay phách tán. Nói gì đến ba hoặc bốn. Tả binh vệ đại ca, hay báo thù cho ta. Tình Sơn Đạt cũng hét lên với tả binh vệ mà không ngại ngùng. Vì bị hắn ta bắt nạt, ta đã bị coi thường ở trường. Bạn gái ta cũng không tìm đến. Tên thật của Xương Đảo được gọi là Taro Ozaki, và con trai cả của gia đình được gọi là Taro. Đó là một vấn đề tất nhiên. Tốt, trong thời đại Showa và trước đó. Trong thời trung học, hắn thề sẽ trở thành tên của bậc kiếm thánh, tả binh vệ, cho nên lúc học ở trường trung học hắn mới nổi theo phong cách cổ dạt dào giống với cái tên tả binh vệ. Tình Sơn Đạt cũng cho rằng ý tưởng này hẳn là cải biến. Thời đại Bình Thành sắp kết thúc, hơn nữa nếu nó là cổ xưa, tại sao không sử dụng ngựa và chị em của thời đại chim? Đưa cho ta, Xương Đảo tả binh vệ rút thanh kiếm gỗ ra. Bắt đầu đi, thấy hai người rút kiếm chuẩn bị đánh nhau. Hải bộ xạ yếu đuối nói. Thủy giã không, đừng lo lắng, tôi sẽ thắng. Thủy giã không cũng không có ý định giảm nhỏ âm thanh trong lời nói. Vì vậy cả Tình Sơn Đạt và Xương Đảo tả binh vệ đều nghe rõ. Cảm giác giống như thủy giã không khinh thường khả năng của mình. Tả binh vệ nắm chặt lấy chuôi đao. Đây là kẻ độc ác thích bắt nạt và yếu đuối. Không biết cách tôn trọng người khác, thực sự là một kẻ độc ác, hãy xem ta bắt ngươi trả giá trong trận chiến này. Rút thanh kiếm gỗ ra, thủy giã không cũng bắt đầu tạo thế. Ồ, Xương Đảo tả binh vệ có một chút hứng thú. Xem tư thế, có vẻ thủy giã không cũng là người đã luyện kiếm, phong cách khởi đầu vừa phải, eo khuỷu tay cũng tốt, chỉ kém hắn một chút thôi. Kiếm thuật mà gia đình Xương Đảo truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng không phải là một tinh hoa. Tuy rằng nó không phải từ thời chiến quốc được lưu truyền đến nay. Nhưng nó cũng là một môn kiếm pháp khá tàn nhẫn vào buổi hình thành sơ khai. Sau đó trong chiến tranh thì nó giống như một tia sáng kỳ dị trong kiếm thuật. Giống như các thanh kiếm phương Tây của châu Âu, vốn phát triển mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh tư nhân của thành phố. Thời kỳ phát triển kiếm thuật của hòn đảo không phải ở các quốc gia chiến tranh quy mô, mà là vào thời chiến quốc sau khi kết thúc thời chiến quốc. Bởi vì không có chiến tranh quy mô, như súng liềm và súng, việc sử dụng các vũ khí dài như vậy bị hạn chế. Và nó không linh hoạt cũng như tính di động, do đó, những con dao dễ mang theo sẽ nổi bật hơn. Trong thời kỳ hòa bình, kiếm thuật được sử dụng để giải quyết các cuộc đấu tranh tư nhân bất hợp pháp. Và nó cũng mang lại ý nghĩa văn hóa về nghi lễ. Mọi người đã trao kiếm để đạt được bình tĩnh, thiện và những thứ khác. Vì vậy, kiếm thuật xuất hiện vào thời điểm này. Một nhánh khác, một là kiếm sĩ giết người tự vệ và trả thù của chiến binh cấp dưới. Và nhánh kia là kiếm thuật được sử dụng bởi cấp trên. Người sau này đã luyện tập hơn 10 năm. Và thậm chí có thể không đánh bại một người nông dân vừa nhặt thanh kiếm. Nếu không phải vì nhiều lý do khác nhau như cuộc xâm lược thuộc địa của người ngoại quốc, thì sau này có thể dần dần thôn tính hoàn toàn trước đây trong những năm hòa bình. Và kiếm thuật sẽ phải đợi cho đến khi kết thúc hỗn loạn. Mặc dù kiếm thuật của Xương Đảo không nổi tiếng, nhưng khả năng gây chết người của anh ta thật đáng kinh ngạc. Và từ thế hệ cũ, các kiếm sĩ của gia đình Xương Đảo bắt đầu học hỏi từ sức mạnh của nhau và học cách quan sát kiếm của các trường khác. Người chị cả của hắn luôn là đối tượng được hắn tôn sùng trong kiếm thuật. Người chị thứ hai, chấm, người chị thứ hai thì là một phóng viên thầm lặng. Lên đây, Xương Đảo Tả binh vệ đột nhiên rút kiếm ra. Hắn ta dùng tay trái để rút kiếm. Đây là phương pháp chiến thắng bất ngờ của hắn. Và tay trái anh ta rút thanh kiếm nhanh hơn, góc quay chắc chắn hơn, và sát thương mạnh hơn. Ở các trận đấu trong giang hồ thời đại, các võ sĩ không mang theo áo giáp bên mình. Vì vậy thanh kiếm không còn nhắm vào tay, bắp chân và mắt các bộ phận không có áo giáp, mà tất cả các bộ phận của cơ thể là mục tiêu của cuộc tấn công của kiếm sĩ. Tinh khí của các vị thần đều tập trung trên tay cầm. Và tinh khí của Xương Đảo Tả binh vệ đã tập trung như vậy. Mắt hắn dán chặt vào Thủy Dã Không, nhưng hắn cảm thấy linh hồn mình nhìn thấy con dao, nhìn thấy lưỡi kiếm và nghe thấy lưỡi kiếm, âm thanh của không khí xẹt qua. Mặc dù đây chỉ là một con dao gỗ, nhưng nó đã sinh ra cảm giác dữ dội tàn nhẫn dưới lưỡi kiếm vô song của anh ta. Chấm, hoàn hảo, đây là một trong số ít những con dao của hắn ta có thể được gọi là một con dao hoàn hảo. Thông thường chỉ có một cú đánh hoàn hảo trong võ đường trong sân nhà mới có thể được hiển thị. Bây giờ nó được hiển thị trong trận chiến. Thủy Dã Không, gọi ngươi là Thủy Dã Không đúng không? Có thể bị đánh bại dưới con dao này, thì ngươi cũng hoàn toàn không thua, và thậm chí vẫn còn có một chút danh dự. Chỉ là ngươi sẽ bị chấn thương. Có thể là đối thủ của tôi cũng là đối thủ của thời đại kiếm thánh. Ngươi không sai, hay, âm thanh của con dao gỗ chém vào cơ thể rất buồn tẻ. Nặng nề vô cùng, nghe âm thanh Thủy Dã Không chắc chắn sẽ co ro trên mặt đất, điều này có quá nặng không? Như một cơn gió, Xương Đảo Tả binh vệ ngã xuống đất, hai tay ôm lấy eo và cuộn tròn giống như con tôm trên mặt đất. Đau quá, cơn đau ở thắt lưng của hắn nóng đến mức con dao gỗ của Thủy Dã Không đâm vào thắt lưng vừa phải. Nhưng anh ta không đánh vào thắt lưng, chỉ để cho cơ bắp đau. Không đúng à, kịch bản không giống như thế này. Và Xương Đảo Tả binh vệ choáng váng và nhìn vào Thủy Dã Không. Sau một thời gian rên rỉ ở dưới đất, Xương Đảo Tả binh vệ hiểu chuyện gì đã xảy ra và anh ta bị đánh bại. Ta đã thua, nó không có gì để bị đánh bại bởi một đòn duy nhất. Kiếm thuật là vấn đề của sự sống và cái chết, giống như không có sự tồn tại hai bên của hai vòng chiến tranh. Nhưng điều mà anh ta không có thể chấp nhận là đòn hoàn hảo của anh ta dễ dàng bị đánh bại. Lại là một tên cũng trạc tuổi, nếu là đại tỷ thì đại tỷ sẽ cho hắn biết tay. Thủy Dã Không này, còn nhỏ hơn mình một tuổi. Chuyện xảy ra trong khoảnh khắc đó, Xương Đảo Tả binh vệ nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Hắn đã thoát khỏi thanh kiếm sấm sét với một góc độ đáng kinh ngạc. Và sau đó dùng dao đâm vào eo anh ta. Chấm, vuốt ve vết thương, nếu đó là một thanh kiếm thực sự, ruột và các cơ quan nội tạng của anh ta đã bay ra rồi. Nhưng phản ứng trong nháy mắt như thế này thì có phải là con người không? Ta thua. Nụ cười khẩy ban nãy của Tình Sơn Đạt cũng đơ cứng trên khuôn mặt. Rõ ràng là Tả binh vệ có thực lực, người đàn ông ở khu vực Arakawa của huyện Tai Thung, kết quả của việc như bị một con chó hoang đâm như một con chó chết. Nó chỉ là một cú hít thôi. Có phải Thủy Dã Không này thật kinh khủng? Thấy Thủy Dã Không hướng mắt về phía mình, Tình Sơn Đạt cũng mở to mắt kinh hoàng. Và tiếp tục đi về phía sau cho đến khi người đập vào tường. Cách chương.